Chương 209, bị vô tình nghiền ép họ rổ xỉ mà Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ nhở cờ theo xạ xù kẻ, vừa rời ra họ rổ xỉ mà xào huyệt không bao lâu, phía sau tiện có một người truy kích tới. U dù mà kịt xù bà xạ, ngươi đây là ý gì? Họ rổ xỉ mà tức giận nhìn xù bà xạ, giống nói. Ngươi đang nói cái gì? Xù bà xạ giả vờ không biết hỏi thăm. Xạ xù kẻ là thủ hạ của ta, ngươi mạnh mẽ mang đi hắn. Có hay không trải qua sự đồng ý của ta? Họ rổ xì mà giáp chế sát ý trong lòng, trách hỏi thăm. Sự đồng ý của ngươi? Sủ bạ xạ bĩu môi cười gằn, ta làm việc cần đi qua sự đồng ý của ngươi à? Ngươi đáng là gì? Đừng tưởng rằng giết tứ đại phong ảnh cùng tam đại hòa ảnh, liền coi chính mình rất trâu bỏ rồi, liền đủ chỉ hạ ịt chia đều đánh không lại, có tư cách gì theo ta hung hăng ngủ chỉ hạ ịt chia? Nghe được danh tự này, họ rổ xì mà cắn chặt hàm răng, gương mặt phẫn hận. Không quá thoáng qua trong lúc đó, này cô hận ý tiện tái giá đến xù bạ xạ trên thân. U dù mạ kịt xù bạ xạ, đem xạ xù kẹ thả xuống. Họ rồ xì mạ quát to một tiếng, cả người chiến ý tué phát ra, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Muốn xạ xù kẹ, chính mình đến cướp đi xù bạ xạ khinh thường nói nói. Hừ, khắc coi khinh ta. Rất nhanh, họ rồ xì mạ hai tay kết ấn, đột nhiên hé miệng, một cái tiểu xà chui ra. Điều này tiểu xà trong miệng phun ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này một phun ra, như một vệt sáng bắn về phía Tsu Ba Sa. Đây mới thật sự là thần khí thảo thế kiếm trong chớp mắt, thảo thế kiếm mũi kiếm đến, nhắm thẳng vào Tsu Ba Sa mi tâm chỗ. Nhưng là ở kiếm tức đem bắn vào Tsu Ba Sa mi tâm của thời điểm, Tsu Ba Sa một phát bắt được thảo thế kiếm, kinh khủng trả cơ dạ hoàn toàn cầm cố thảo thế kiếm. Ở thời điểm chiến đấu, Tsu Ba Sa đã đem xạ sủ kẹ ném tới vừa. Quả nhiên liền thần khí thảo thế kiếm đều đối với hắn chưa từng. Họ rồ xỉ mà đối với cái này cũng không phải thật bất ngờ. Hắn biết nói xù bạ xạ sức phòng ngự quá mức biến thái rồi. Hầu như phần lớn nhận thuật cùng công kích đều không có cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn. Cái này cũng là xù bạ xạ tối bộ mặt đáng sợ. Vậy nhẫn giả đối với hắn chưa từng. Vậy thì sử dụng một chiêu kia đi. Coi như bại lộ rồi. Cũng không có cái gì mà không được trong lòng hơi động. Một cái bạch lân đại xà từ họ rổ xỉ mà trong cơ thể chui ra. Đây mới là họ rổ xỉ mà chân chính bản thể bạch lân đại xà vừa xuất hiện, tiện nhanh chóng hướng về xù bạ xà đánh tới châm đoáng. Hừ, u du mạ kỳ xù bạ xà, coi như sức phòng ngự của ngươi mạnh mẽ đến đâu, có thể bản thể của ta bạch lân có thể không nhìn phòng ngự, chiếm cứ hắn thân thể của con người, nếu là vừa nghĩ tới chính mình nếu như thành công chiếm cứ xù bạ xà thân thể. Nói không chắc có thể đủ bất thi chuyển sinh thuật cướp đoạt ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thân thể. Vừa nghĩ tới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ có những kia đáng sợ năng lực, vạn nhất thành công rồi, hắn trở nên cường đại trước đó cơ từng có. Tuy nhiên hành động này thập phần nguy hiểm, nhưng thu hoạch thập phần sư to lớn, cái này cũng là vì sao hắn dám đối với ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ xuất thủ nguyên nhân. Xa xa, xa xù kẹ nhìn nó rồ xì mạ bản thể. Đồng tử mãnh liệt xúc, nguyên lai họ rồ xì mà bản thể như vậy dữ tợn đáng sợ, dĩ nhiên là một cái bạch xà cùng lúc đó, hắn cũng đoán được họ rồ xì mà sở dĩ sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này nguyên nhân, đoán chừng là nắm thân thể của chính mình tiến hành quá nhiều thí nghiệm, lúc này mới biến thành bây giờ cũng dáng vẻ. Dù bạ xà nhìn chạy như bay đến bạch lân đại xà, không khỏi âm thầm hừ lạnh nói, muốn chiếm cứ thân thể của ta, quá vô tri. Hơi suy nghĩ. Hắn tiện triển khai hóa long thần thông. Quanh một cái mấy trăm mét trưởng thần long xuất hiện ở lớn như vậy hoang dã chi ở trên nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống họ rổ xì mà bản thể bạch lân đại xà, kinh khủng long uy hoàn toàn bao phủ mà qua. Cái này đại nó hoàn thân thể hơi ngưng lại, tại này cỗ long uy dưới, cả người run lẩy bẩy. Thần long chính là loài rắn sinh vật tối trung tiến hóa phương hướng, long uy đối với loài rắn sinh vật tới nói, có trời xanh khắc chế. Ở long uy dưới áp chế của họ rồ xì mà cảm giác mình bị hoàn toàn áp chế rồi, trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác sợ hãi. Không được, cái này tốt ta căn bản không có cách nào chiếm cứ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thân thể. Họ rồ xì mà vô so sánh kinh hoàng. Đang lúc này, dù bạ xạ một con long chảo vô tới, kinh khủng uy áp cơ hồ khiến họ rồ xì mà tuyệt vọng. Không, hắn làm sao sẽ như thế nào cường họ rồ xì mà không cam lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó triển khai hắn mạnh nhất nhận thuật bát kỳ chi thuật dùng trong cơ thể bạch xà lực lượng cùng với trả cờ dạ vây gọi ra nắm giữ ta mở cái đầu bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà chính là trong truyền thuyết thần thú, tuy nhiên không thể cùng thần long so sánh với, nhưng đứng vững long uy còn chưa phải ở sống sót. Bát kỳ đại xà vừa xuất hiện, ta mở con đầu lâu tiện hướng về xù bạ xà căn xé đi qua. Đang lúc này, dù bạ xà phóng thích long âm, kinh khủng sóng xung kích lập tức liên quan đến họ rổ xì mà hóa thành bát kỳ đại xà. Họ rổ xì mà cũng cảm nhận được long âm đáng sợ, dùng bô nở con đầu che ở phía trước. Không kiên trì bao lâu, bát kỳ đại xà bô nở con đầu bị long âm sóng xung kích phá hủy. Ngay sau đó, dù bạ xà long vĩ hóa thành một vệt kim quang xúy đi qua, lập tức đem bát kỳ đại xà hai con đầu lâu đánh nổ rô y, sau đó nhất chảo một cái, sau cùng hai con đầu cũng bị hoanh diệt. Toàn bộ hành trình, Orochimaru hầu như không hề có chút sức chống đỡ, lẫn nhau thực lực chênh lệch quá đại. Bất kỳ đại xà ta mở cái đầu đều bị diệt rồi, này môn nhận thuật cũng liền tự nhiên biến mất rồi. Dầm một tiếng, Orochimaru bản thể bạch lân đại xà suy nhược mà nằm ở mặt đất, hiện ra nhiên đã mất qua chiến đấu lực. Ta bại Orochimaru mất mát nói. Hắn vốn cho là mình có thể đối xù bạ xà tạo thành uy hiếp, có thể chiếm cứ xù bạ xà thân thể. Bây giờ xem ra, một ít cắt chẳng qua là hắn không tưởng mà thôi. Cùng xù bạ xạ đối với so sánh, hắn thật sự là quá yếu họ rổ xì mà dự. Nếu không phải ngươi còn có một chút tác dụng, ngươi bây giờ đã là chết rồi, nhớ kỹ, ta không phải ngươi có thể đủ trọc. Vừa dứt lời, xù bạ xạ giải trừ hóa long thần thông, khôi phục bản thể, rất nhanh đi tới há hốc mồm xạ sủ kẹ bên người, một tay tóm lấy hắn, hướng về xa xa chạy vội rời đi. Ly khai hoang nguyên sau khi, dù bà xạ mang theo ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đi tới một cái hẻo lánh rừng cây nhỏ nơi. Ngươi đến cùng muốn làm gì xạ sủ kẻ hoảng sợ nhìn ủ dù mà kịt sủ bà xạ, hỏi thăm. Đối mặt một cái có thể đánh bại dễ dàng họ rổ xì mà cường giả, hắn không thể không sợ sệt, hay là liền ngay cả cái kia tiểu loại yêu nghiệt ca ca đều không phải là đối thủ của người nọ. Bây giờ, cao thủ như vậy nhìn chăm chú thượng chính mình. Tuy nhiên không biết nói có ý đồ gì, nhưng khẳng định không là chuyện tốt lành gì. Hắn vẫn không có báo thủ, hắn còn không muốn chết.